Chu Tư Mộ, em không biết mình lúc nào thích anh, những lúc chán nghĩ đến anh em đều rất vui. Em muốn làm bạn gái của anh. Cứ như vậy, đúng thế, đây chính là kết quả của việc em bảo tập viết thư tình sao. Lần đầu tiên không có kinh nghiệm, khi đó mới lớp 10, em cảm thấy rất tốt, nếu anh Khâu Inh thích thì tự viết đi. Chu Tư Mộ cười, anh cần viết sao? Em nghe cho kỹ, niềm tin của anh 10 phần. Tần Y mong đợi nhìn anh. Anh dừng bước chân, quỳ một chân trên đất. Tần Y ngây ngần cả người, nhìn anh từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn. Tần Y, gả cho anh. Tần Y lại một lần nữa bị cảm động muốn khóc. Chu Tư Mộ thấy cô rơi lệ, đem chiếc gocchuyenaudio.com nhẫn đeo ở ngón áp út của cô. Đừng khóc, nói xong anh hôn cô thật sâu. Tần Y, Chu Tư Mộ, anh thích em từ bao giờ? Chu Tư Mộ, đại khái là vừa thấy đã yêu. Lúc em vừa ra đời ấy, anh đã không kìm được mà hôn em. Hai người mười ngón nắm chặt, bóng lưng được ánh nắng chiều chiếu vào, giống như là một bức tranh ấm lòng. Cách chương.